chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082 Luận Thái Nguyên Thiên Tôn Biến Hóa. Chương 1082-1083, Luận Thái Nguyên Thiên Tôn Biến Hóa, không nên nói. Đừng nói, liền đơn giản như vậy. Ánh mắt liếc đến phòng học ngoại một mảnh đất trống thượng đà tọa Tư Đồ Phong. Thái Nguyên Thiên Tôn trong mắt hiện lên một mặt không thể tưởng tượng nói. Tiểu tử này ở thăng cấp, Trương Phương Phương nói, đúng vậy, chính là bởi vì đột nhiên liền phải thăng cấp, cho nên mới tưởng thỉnh cha tới, chăm sóc bên trong những cái đó đang ở thay đổi tuyến đường các học sinh. Lo lắng bọn họ đi qua nhập ma đâu. Tiểu tử này này tốc độ tu luyện, cũng thật là không ai. Lúc này mới bao lớn điểm a? Thiên tôn không đủ, còn muốn thiên tôn trung kỳ. Lão nương sống như vậy nhiều năm, cũng bất quá một cái thời kỳ cuối. Hắn sư phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng bất quá thời kỳ cuối đỉnh chi cảnh, Trương Phương Phương hiếu kỳ nói. Mẫu thân, thiên tôn thời kỳ cuối đỉnh, còn có thể tiếp tục tu luyện đến cái kia trình tự a? Thái Nguyên Thiên Tôn nhướng mày nói, không biết, bởi vì tự thượng cổ thời kỳ tới nay, đều không có người đạt tới qua cái kia cảnh giới. Ngày đó tôn, chính là cuối cùng một cái cấp bậc sao? Vô nghĩa, đó là có chút thần tiên, suốt cuộc đời đều không đạt được cảnh giới. Nghe ngươi miệng lưỡi, là cảm thấy này cảnh giới thực hảo đạt tới sao? Ta nhưng nói cho các ngươi, này tu luyện, càng đến mặt sau, liền càng dễ dàng gặp được cái chắn, nhưng vì sao? Tư Đồ Phong sẽ tu luyện nhanh như vậy đâu? Tiểu tử này, khụ khụ, ta cũng không biết, phỏng chừng cùng hắn tu luyện công pháp có quan hệ đi. Cũng hoặc là, có mặt khác kỳ ngộ. Hảo đi, thiên cung thần chủ đâu? Xưa nay thần bí, trên người hắn khẳng định còn có rất nhiều chúng ta không biết sự tình, được rồi. Xem tại đây tiểu tử, phân thượng, bản tôn liền giúp hắn một hồi đi. Đi, ngốc khuê nữ, Bùi nương cùng đi bên trong thủ. Trương Phương Phương vẻ mặt cao hứng nói. Tốt, Thái Nguyên Thiên Tôn lại nhìn lướt qua nàng phía sau cách đó không xa. Vẫn luôn đều đứng không nói gì. Lam Giặc Dương nói. Tiểu tử ngươi cũng lại đây. Lam Giặc Dương thụ sủng nhược kinh nói. Đúng vậy, Trương Phương Phương cố tình lui ra phía sau hai bước. Cùng Lam Giặc Dương sóng vai đứng chung một chỗ, hướng tới hắn phun ra lưỡi, rồi sau đó thấp giọng nói. Ta mẫu thân gần nhất biến hóa thật lớn a, ta đều mau không thích ứng. Người nói, nàng có phải hay không trong lòng đã tiếp thu ngươi? Lam Giặc Dương cười khổ nói. Mẫu thân ngươi tâm tư, không ai có thể đoán được, hảo đi. Trước cùng qua đi nhìn kỹ hắn nói. Dù sao cảm thấy lần này ta mẫu thân thái độ đại biến dạng. Cùng trước kia liền dường như không giống một người dường như, Lam Giặc Dương cười khổ nói. Người suy nghĩ nhiều đi. Nhìn kỹ hắn nói, hai người đồng loạt đi theo đi vào trong phòng học Thái Nguyên Thiên Tôn làm hết phận sự ở phòng. Học những cái đó tĩnh tâm thay đổi tuyến đường mọi người trên mặt đều nhìn lướt qua. Tạm thời không có phát hiện cái gì trạng huống, cũng liền yên tâm lại, Trương Phương Phương Lam Giặc. Dương vẻ mặt mộng bước đi theo nàng phía sau đứng, Thái Nguyên Thiên Tôn nhướng mày nói. Đều tấn chức thượng thần. Trương Phương Phương lập tức gật đầu nói. Đúng rồi, chúng ta sớm nhất một đám tùy tâm ban các học sinh đều thăng cấp thượng thần. Một cái cũng chưa rơi xuống đâu. Không tồi tương đương, tùy tâm nói quả nhiên đủ nghịch thiên. Có thể phát triển cho tới hôm nay, liền chứng minh là thật sự thuận theo thiên đạo, đúng vậy. Về sau chỉ sợ thiên giới đạo pháp, tùy tâm nói sẽ là đỉnh cao nhất đạo pháp, sẽ siêu việt vô tình nói, ân, nghe nói cha ngươi kia tao lão nhân cấp Giặc Dương đánh một phen thẳng tới trời cao kiếm. Đúng rồi tương đương, bất quá nương, cha như vậy tuổi trẻ đâu, người như thế nào lão nói hắn tao lão nhân a? Trước kia còn nói cha là cặn bã, thật không phát hiện nơi nào cha. Đó là bởi vì, khụ khụ, cũng không gì, cho ta xem kia thanh kiếm, Lam Giặc Dương lập tức tế ra thẳng tới trời cao kiếm. Vẻ mặt cung kính đưa cho nàng, Thái Nguyên Thiên Tôn tiếp nhận. ở trong tay thưởng thức hai hạ, trong mắt hiện lên một mặt tinh quang nói, lão nhân kia cũng coi như là bỏ vốn gốc, này kiếm thực không tồi, hiện giờ cái này niên đại, có thể luyện chế ra có linh tính kiếm, đã rất khó được. Trương Phương Phương nói, kia nhưng không, cha ta chính là toàn năng, dường như liền không hắn sẽ không sự tình đâu. Thái Nguyên Thiên Tôn nhịn không được mắt trợn trắng nói, này có cái gì, liền luyện khí này nhập môn cơ sở. Vẫn là lão nương dạy hắn đâu. À, kia nương ngươi vì sao đều sẽ không luyện khí. Khụ khụ, đó là bởi vì lão nương không ngày đó phân. Nga, ta đã hiểu, cha bị ngươi mang nhập môn, lại siêu việt ngươi, ha ha, đây là điển hình giáo hảo đồ đệ chết đói sư phó a. Thái Nguyên Thiên Tôn mặt hắc đạo, câm miệng, nha đầu thúi, làm sao nói chuyện đâu. Ách, ta nói giỡn đát, nương ngươi lớn như vậy phản ứng làm cái gì? Mới vừa cảm thấy ngươi mới ôn nhu một chút, ngươi lại bắt đầu hung ba ba. Bình tĩnh, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, về sau tuyệt không sẽ lại bởi vì kia tao lão nhân. Giận chó đánh mèo nhà mình khuê nữ, được rồi, kiếm cầm đi. Về sau dốc lòng tu luyện, tranh thủ đạt tới bên ngoài kia tiểu tử kia cảnh giới. Các ngươi về sau thành tựu, đều sẽ không rất thấp. Lam Giặc Dương thụ sủng nhược kinh nói. Cảm ơn A-di chỉ giáo. Kêu cái gì A-di? Về sau đi theo Phương Hoa kêu ta nương đó là. Trương Phương Phương cùng Lam Giặc Dương chỉ cảm thấy giờ phút này đang nằm mơ giống nhau. Trương Phương Phương vẻ mặt không thể tưởng tượng buột miệng thốt ra nói. Nương, lời này thật sự, Thái Nguyên Thiên Tôn lại ngăn không được mắt trợn trắng nói. Bằng không đâu, các ngươi hoa nhi đều có, sinh mễ đã sớm nấu thành cơm chín, thả còn như vậy ân ái. Hủy đi đều hủy đi không tiêu tan, ta làm sao khổ đi làm khó dễ các ngươi. Nương, ngươi thật là quá minh lý lẽ. À à à. Ta đều phải yêu ngươi muốn chết. Cảm giác ta có thể có ngươi như vậy mẫu thân. Tiểu bảo có thể có ngươi như vậy bà ngoại. Thật là vinh hạnh đến cực điểm a. Thái Nguyên Thiên Tôn đều mau bị nàng thổi phồng đến bầu trời đi. Nhướng mày nói, nha đầu thúi, được rồi, ngươi đến mức này sao? Đến nỗi, Giặc Dương, mau kêu nương, về sau ngươi chính là ta nương con rể. Lam Giặc Dương há miệng thở dốc. Lại kêu không ra, không khỏi cười khổ nói. Tiền bối chớ trách, ta nhất thời bị kinh hỉ hướng hôn đầu. Cũng rất nhiều năm không có hô qua nương cái này chữ. Có chút kêu không ra khẩu. Thái Nguyên Thiên Tôn nói. Lý giải, từ nhỏ liền không có nương. Về sau chậm rãi thích ứng rồi nói sau. Trương Phương Phương nhịn không được nói. Nương, người biến hóa thật sự là quá lớn. Có thể nói cho ta là cái gì nguyên nhân làm ngươi biến hóa lớn như vậy sao? Không có gì, không nên hỏi đừng hỏi. Rồi sau đó ngay sau đó, nàng bay vọt dựng lên, hướng tới trong phòng học cuối cùng một loạt trong đó một cái học sinh phóng đi, nhanh chóng một. Trưởng đánh ra, kia học sinh miệng phun máu tươi, đột nhiên từ tu luyện trung chuyển tỉnh lại, hai tròng mắt hiện lên một mặt mê mang nhìn trước mắt. Thái Nguyên Thiên Tôn, ngươi là ai? Ngươi đánh ta làm cái gì? Thái Nguyên Thiên Tôn cười lạnh nói. Tiểu tử thúi, đều phải tẩu hỏa nhập ma, còn liều mạng hướng quan. Không biết sống chết, kia học sinh cười khổ nói. Chỉ là tưởng mau chóng đi vòng, trở thành tùy tâm nói một phần tử thôi, mau chóng cái gì? Bên ngoài kia tiểu tử vốn dĩ cũng đã cùng các ngươi phân hai cái đi vòng lớp. Các ngươi này một cái lớp bị liệt vào, tương đối khó thay đổi tuyến đường pháp, chính là cho các ngươi chậm rãi thay đổi tuyến đường. Ngươi như vậy liều mạng, chỉ biết hoàn toàn ngược lại thụ giáo. Chỉ là, ngươi là, ngoặc kép, hết chương.